Thần đạo Đan Tôn, chương 1635, thay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chế tạo thành binh khí cấp 14. Lâu dài ôn dưỡng, có thể trở thành thần khí cấp 14. Có thể so với cường giả hằng hà cảnh trung cực vị. Đã sớm nghe nói hiệu thuốc này mỗi cách 3 ngày sẽ bán đấu giá một khối thần thiết cấp cao. Trước còn chưa tin, hiện tại ta thực sự là giật mình. Đúng đấy. Trong hiệu thuốc lại bán ra thần thiết. Cái này cần không đứng đắn cỡ nào a? Ngươi không phải cướp bát cơm của binh khí phường sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng nên tranh giành vẫn phải tranh giành. Quản ngươi là cửa hàng gì? Chỉ cần thần thiết này là thật liền được. Âm thanh ra giá liên tục. Cuối cùng bị một người mua. Sau khi giao chân nguyên thạch, lập tức giấu kỹ thần thiết. Một đường co giò chạy như bay. Sợ bị người nửa đường đánh lén đoạt bảo. Tuy bán đấu giá kết thúc, nhưng mọi người đã đến nơi này, liền thuận tiện mua ít đồ. Cho dù đây chỉ có 1% người, nhưng bởi vì lưu lượng khách lớn, vẫn như cũ tương đối khả quan. Lăng Hàn gật gù, tìm tới một tên hầu bàn nói: "Trưởng quỹ nhà ngươi đâu? Ta có việc muốn tìm nàng." "Ngươi là ai?" "Trưởng quỹ nhà ta là ngươi nói gặp liền có thể gặp." Tên hầu bàn kia nhưng cực kỳ kiêu ngạo, so với lần đầu tiên tới, thái độ không thể giống nhau. Hơn nữa, người nơi này cũng toàn bộ biến dạng, người nào cũng không phải Lăng Hàn trước gặp qua. Làm ăn được rồi, lòng tự tin tung bay có thể lý giải, nhưng kiêu ngạo đến muốn lên trời. Vậy thì quá mức, ánh mắt của Lăng Hàn phát lạnh, lưu chuyển ra từng tia thiên uy. Tên hầu bàn kia nhất thời kinh hãi đến nước tiểu muốn chảy ra. Không nên để ta nói lần thứ hai. Gọi trưởng quỹ của bọn ngươi tới. Vâng, vâng. Hầu bàn này liền vội vàng gật đầu. Toàn thân đều đang run rẩy. Lăng Hàn đứng ở một bên chờ đợi. Qua một hồi lâu, mới gặp tên hầu bàn kia trở về nói. Vị quý khách này, ý tứ không tốt. Trưởng quỹ bận bịu, không có thời gian gặp khách. Hả? Ánh mắt của Lăng Hàn ngưng lại, muốn phát hỏa, rồi lại đè xuống nói. Ngươi lại đi nói một tiếng, liền nói Lăng Hàn đến rồi. Hầu bàn này không khỏi trần chờ. Hắn được mệnh lệnh là không cần để ý tới tên khách nhân này. Trực tiếp oanh đi, nhưng then chốt là, hắn dám oanh sao, lại nổ đi sao? Phải, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người lại. Lại một lát sau. Hắn đi trở về nói, Lăng gia, trưởng quỹ cho mời. Hắn dẫn đường, mang theo Lăng Hàn đi tới hậu viện. Viện xác thực đứng một người, nhưng tuyệt đối không phải Lâm Vũ Khởi, mà là một người đàn ông tuổi trung niên. Vừa đứng ở dưới, như một ngọn núi cao, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hằng hà cảnh, còn là trung cực vị. Lâm Vũ Khởi đâu? Lăng Hàn cảm thấy sự tình có gì đó không đúng nói. Lâm Vũ Khởi đâu? Người đàn ông trung niên trước tiên quay về hầu bàn phất phất tay. Ra hiệu hắn có thể lui ra. Sau đó mới mở miệng. Không nhanh không chậm nói. Ta là Thi Cương Dương. Là người phụ trách mới nơi đây. Lăng Hàn khẽ nhíu mày nói. Trước đây, ta giao rất nhiều thần thiết cho Lâm Vũ Khởi bán hộ. Khạc, Thi Cương Dương nặng nề tằng hắng một cái. Lâm Vũ Khởi đã bị triệu hồi bổn ra. Ngươi cùng nàng trong lúc đó có làm ăn lui tới gì? Bản tọa không biết, cũng không thể bởi vì ngươi nói liền tin. Dựa vào, đây là muốn quỵt nợ. Dám gài bẫy đồ vật của mình. Lá gan không nhỏ. Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Ngươi đây là quang minh chính đại gài bẫy ta. Chấm, Thi Cương Dương nhất thời sầm mặt lại nói. Ngươi trẻ tuổi. Ngươi có thể tiến vào tinh xa vũ viện, chứng minh ngươi quả thật có thiên phú võ đạo. Nhưng có thiên phú là một chuyện, làm người làm việc phải chú ý một chữ tín. Lại dám lừa lên Bảo Lâm các chúng ta, thực sự là can đảm. Hắn biết Lăng Hàn là hằng hà cảnh, nhưng không sợ hãi chút nào. Bảo Lâm các thế lực gì? Hằng hà cảnh là có thể đứng xếp hàng lôi ra. Lại nói, hắn là trung cực vị. Lăng Hàn là tiểu cực vị. Lẽ nào trung cực vị trấn áp không được tiểu cực vị? Đùa giỡn. Lăng Hàn gõ gõ ngón tay nói. Ta cho ngươi hai con đường. Một, để Lâm Vũ Khởi đến cùng ta đàm luận. 2. Ta đánh ngươi đến thành thật, lại theo ta đàm luận. Ha ha ha ha, Thi Cương Dương cười to. Người trẻ tuổi, ngươi thực sự là quá ngông cuồng. Hắn biết Lăng Hàn là ai. Lúc trước Lăng Hàn thay Lâm Vũ Khởi thu được gia tộc tỷ thí thứ nhất. Chuyện này lưu truyền rất rộng. Ba gia tộc lớn khác đều có nghe thấy. Chỉ là lúc đó mọi người nghe một chút cũng thôi. Ai sẽ để một tinh thần cảnh ở trong lòng. Khi hắn biết được Lăng Hàn bước vào Hằng Hà cảnh cũng sợ hết hồn. Nhưng một đống thần thiết cấp 14 đặt trước mặt. Hắn nơi nào có thể kiềm chế nổi tham lam. Không ngại nói thật với ngươi. Coi như thần thiết là của ngươi thì đã làm sao. Nói miệng không bằng chứng. Ai sẽ tin ngươi. Nể tình ngươi cũng coi như có chút cống hiến. Ấy, những cái này xem như là đưa cho ngươi. Thi Cương Dương ném ra một chiếc không gian giới chỉ. Đùng, giới chỉ rơi trên mặt đất. Xoay một vòng, mà Thi Cương Dương thì lộ ra vẻ khinh thường. Bảo Lâm các ngoại trừ thánh nhân. Ai cũng không sợ, Lăng Hàn có thể thành thánh sao? Hiển nhiên không thể, bởi vì hắn không có được Tinh Sa Đại Thánh thu làm đồ đệ. Lúc trước tân sinh cũng chỉ là xếp hàng thứ hai. Người thứ nhất là cổ đạo nhất. Nhưng sau khi cổ đạo nhất mất tích, Tinh Sa Đại Thánh cũng không có thu Lăng Hàn. Điều này nói rõ, Đại Thánh căn bản không coi trọng hắn có thể thành thánh. Đại Thánh cũng không coi trọng. Vậy không kết quả rồi. Người mạnh hơn cũng chỉ là một Hằng Hà cảnh. Bảo Lâm các tứ đại gia tộc. Hằng Hà cảnh có bao nhiêu? Nhìn một vòng liền hù chết ngươi. Giới chỉ xoay chuyển vài vòng, rốt cục cũng ngừng lại, lẳng lặng nằm trên đất. 10 vạn chân nguyên thạch, không ít, hắn cười nhạo nói, nắm lấy cút nhanh lên, nếu không một khối cũng không có. 10 vạn chân nguyên thạch, cường giả Hằng Hà cảnh mở miệng, tuy tuy tiện tiện liền có thể kiếm được số này, bất luận ở chỗ nào, Hằng Hà cảnh cũng có thể xưng tụng là cường giả, nhưng vậy thì như thế nào? Ở trong mắt Thi Cương Dương hắn, chả là cái cóc khô gì, ta chính là trêu chọc ngươi. Làm sao? Thi Cương Dương hai tay ôm ngực, đầy mặt trêu tức, trái phải chỉ là một cái vừa đột phá Hằng Hà cảnh. Càng là ngốc đến ngây thơ, lại một hơi giao hết thảy thần thiết ra, không hãm hại hắn lại gài bẫy ai. Làm sao không nhạt, chê ít sao? Thi Cương Dương chó cắn áo rách nói, cách trương.